Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 494, chương 497, việc lớn không tốt. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời từ Thần Hà Điện trung tâm đại điện truyền đến. Toàn bộ Thần Hà Điện tất cả mọi người bị cái này tiếng vang cho kinh động. Nhao nhao hướng về đại điện phương hướng lao đi. Nguyên bản ngay tại diễn võ tràng luận bàn Từ Vũ, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người nhao nhao hướng về kia phương hướng âm thanh truyền tới lao. Đi, bọn hắn biết, thanh âm này nơi phát ra chi địa đúng là bọn họ đại ca chỗ tu luyện. Thế nhưng là khi bọn hắn bay xuống trước đại điện lúc, lại là sợ ngây người. Nguyên bản hùng vĩ đại điện đã biến mất, thay vào đó thì là một vùng phế tích. Cuồn cuộn bụi mù tràn ngập, đại ca, Từ Vũ, Hắc Phong cùng Ngưu Ma Vương ba người nhao nhao la hoảng lên. Nhìn về phía phế tích, khụ khụ, nhưng vào lúc này, phế tích kiến trúc bị gỡ ra, một thân ảnh từ bên trong bò lên ra. Đại ca, ngươi không sao chứ? Từ Vũ vội vàng bay lượn tiến lên hỏi. Đúng nga, đại ca, ai công kích ngươi? Hắc Phong cũng liền bận bịu cùng lên đến, mở miệng hỏi. Ngưu Ma Vương càng là tế ra xiên thép, một mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Ta không sao, cũng không có người công kích ta. Đúng, ta vừa rồi tu luyện không cẩn thận, không có khống chế ở. Không có gì đáng ngại, Tự Nhiên ngượng ngùng cười nói. Hắn vừa rồi bất quá là thử một cái, không nghĩ tới thế mà đem toàn bộ đại điện cho đập tới. May mắn hắn đã sớm mệnh lệnh không khiến người ta tới gần hắn chỗ tu luyện. Nếu không liền có người bị liên lụy, tu luyện làm ra động tĩnh. Hắc Phong cùng Từ Vũ hai người đều là sững sờ. Một mặt kinh ngạc nhìn bốn phía phế tích. Bọn hắn rất muốn biết, đại ca của mình đến cùng là thế nào tu luyện. Thế mà đem toàn bộ đại điện chân vỡ thành bộ dáng này. Lão đại, ngươi có phải hay không nghiên cứu ra lợi hại gì chiêu thức? Nhìn uy thế này giống như rất mạnh a. Ngưu Ma Vương một mặt kích động nói. Tự Nhiên nghe vậy thì là cười cười. Khoảng cách Vấn Thiên Ma Tôn xuất hiện lại qua hai ngày thời gian. Cái này hai ngày thời gian, Tự Nhiên một mực ở tại đại điện bên trong tu luyện. Nói thật, cái này hai ngày thu hoạch với hắn mà nói thật đúng là không nhỏ. Lão đại, tu vi của ngươi hiện tại đúng cảnh giới gì? Từ Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Tứ tinh thể thánh, ngũ tinh chiến thánh. Từ Nhiên hồi đáp, ngũ tinh chiến thánh, làm sao lại thăng liền hai cấp? Từ Vũ kinh ngạc hỏi. Hắc Phong cũng là một mặt kinh ngạc. Bọn hắn biết Từ Nhiên tu vi muốn đột phá, thế nhưng là theo lý mà nói, hẳn là đột phá đến tứ tinh chiến thánh chi cảnh a. Làm sao lại lập tức đột phá đến ngũ tinh chiến thánh chi cảnh? Nhắc tới cũng đúng trùng hợp, ta đột phá tứ tinh chiến thánh về sau, tại Hạ Hầu Thuần trong chữ vật giới chỉ phát hiện 10 cái thánh vương đan. Ta ăn 7 viên, tu vi lần nữa tăng lên nhất tinh, cái này còn lại 3 cái. Ba người các ngươi điểm đi. Tự Nhiên mở miệng cười nói. Nói xong trong tay liền nhiều 3 cái đan dược. Thánh vương đan, lão đại, ngươi ăn 7 viên chỉ đột phá nhất tinh. Ngưu Ma Vương trừng to mắt nói. Cái này thánh vương đan thế nhưng là thánh nhân cấp cao cấp đan dược, liền xem như cao giai thánh nhân ăn hết đều sẽ tăng lên nhất tinh tu vi. Tự Nhiên ăn 7 viên cũng chỉ tăng lên nhất tinh. Đây rốt cuộc tu luyện cái gì chiến quyết, như thế biến thái. Bất quá hắn vẫn là một mặt kích động tiếp nhận Từ Nhiên đưa cho đan dược. Bây giờ hắn đã đạt tới nhất tinh chiến thánh đỉnh phong, có viên này thánh vương đan hắn nhất định có thể đột phá đến nhị tinh chiến thánh chi cảnh. Một bên Từ Vũ cùng Hắc Phong cũng là một mặt vui sướng. Bọn hắn hôm qua vừa mới đột phá nhị tinh chiến thánh, ăn vào cái này thánh vương đan, chẳng lẽ có thể đột phá tam tinh chiến thánh chi cảnh. Tự Nhiên nhìn thấy mừng rỡ ba người, trên mặt cũng lộ ra ý cười. cái này Thánh Vương đan mặc dù có được lực lượng rất mạnh, nhưng là dược hiệu lại là có hạn, người bình thường phục dụng một viên, viên thứ hai liền không có hiệu quả. Hắn ăn vào cái thứ ba khỏa về sau, hiệu quả cũng là một chút xíu yếu bớt. Đến thứ bảy khỏa, hiệu quả cơ hồ cực kỳ bé nhỏ, cho nên cùng lãng phí, không bằng lấy cái này còn lại đan dược phân cho Từ Vũ bọn hắn. Đại ca, ngươi còn chưa nói động tĩnh này là thế nào làm ra đâu. Hắc Phong tựa hồ nhớ ra cái gì đó, mở miệng dò hỏi, đây là bí mật, các ngươi về sau liền biết. Từ Niên cười thần bí, Hắc Phong cùng Từ Vũ bọn người thì là một trận bất đắc dĩ. Bất quá Từ Niên không chịu nói, bọn hắn cũng không có cách nào, đành phải đè xuống tò mò trong lòng. Siêu siêu siêu, lại là mấy đạo tiếng xe gió truyền đến. Thần Hà Điện các trưởng lão cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn tới. Cầm đầu chính là Hạ Băng Linh Sư Tôn Tể Lăng Phong. Điện chủ, đây là có chuyện gì? Là có người hay không đánh lén ngài? Tể Lăng Phong cùng chúng trưởng lão nhìn xem bốn phía phế tích, một mặt kinh ngạc mà hỏi. Từ Niên đắng chát cười một tiếng, đành phải lấy vừa rồi đối Từ Vũ giải thích của bọn hắn lại đối Tề Lăng Phong bọn người nói một lần. Tề Lăng Phong bọn người ngẩn ra rất lâu, chính là không rõ cái gì tu hành có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bất quá vừa nghĩ tới trước mắt vị điện chủ này luôn luôn sẽ cho người mang đến ngoài ý muốn, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. Dù sao giết chết đế quốc thái tử loại này chấn kinh đế quốc sự tình đều làm được, còn có cái gì không làm được? Tề trưởng lão, đế quốc hoàng thất bên kia có tin tức gì không? Từ Niên mở miệng hỏi. Tạm thời còn không có. Đế quân bây giờ vẫn như cũ đang bế quan. Bất quá đế hậu lại là tại tất cả mọi người trước mặt công nhiên tuyên bố, muốn lấy điện hạ thủ cấp, cho thái tử chôn cùng, nhưng là bị ta Thần Hà Điện cho cưỡng ép xuống. Về phần chuyện này đến cùng xử lý như thế nào, còn phải chờ đế quân xuất quan. Tề Lăng Phong mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Hắn đã sớm ngờ tới chuyện này sẽ khiến sóng to gió lớn, thậm chí khả năng lọt vào đế quốc hoàng thất truy sát. Nhưng là hắn lại không hối hận, vì Lãnh Yên Nhiên, coi như núi đao biển lửa, hắn cũng sẽ đi sông. Bất quá cũng không thể phớt lờ cái này đế quốc hoàng thất lực lượng cũng không cho khinh thường. Nếu là thật sự chọc giận đế quốc hoàng thất, nói không chừng sẽ phái ra đế cấp cường giả đối với hắn cưỡng ép hạ sát thủ. Mà hắn hiện tại không có Trương Thiên Thánh che chở, chỉ sợ đối Từ Niên tới nói, thật đúng là chính là một trận tai nạn. Đúng rồi, điện chủ, gần nhất Thần Hà Điện bốn phía xuất hiện rất nhiều tinh thần các người, hẳn là đang giám thị điện chủ cử động. Tề Lăng Phong mở miệng nói ra. Tinh thần các Bát Hoàng Tử. Từ Niên nhướng mày, hắn mặc dù không có cùng cái này Bát Hoàng Tử đánh qua đối mặt, nhưng trong lòng đối Bát Hoàng Tử không có một tia hảo cảm. Năm đó Trần Vô Địch chính là bị cái này Bát Hoàng Tử cho cưỡng ép cướp đi tinh thần chiến thể bàn nguyên, đồng thời còn tại trong cơ thể hắn hạ kịch độc. Nếu như không phải Từ Niên lấy Cửu Long Chí Tôn thể huyết mạch thi cứu, chỉ sợ Trần Vô Địch đã chết. Lại thêm trước đó Bách Quỷ Lão Tổ càng là giết sạch toàn thành người tính danh đến đề thăng tu vi của mình. Cái này khiến Từ Niên đối cái này cái gọi là tinh thần các có thể nói rất là chán ghét. Bất quá Từ Niên cũng không cùng Bát Hoàng Tử từng có bất luận cái gì khúc mắc, mà lại hắn giết Hạ Hầu Thuần, ngược lại là giúp hắn. Cái này Bát Hoàng Tử làm sao lại phái người đến giám thị hắn? Không xong, Từ Niên, việc lớn không tốt, Lãnh Yên Nhiên bị người bắt đi. Ngay tại Từ Niên trong lòng nghi hoặc thời khắc, một thân ảnh từ đằng xa cấp tốc mà tới. Từ Niên con mắt cũng trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt lệ mang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.